Chương 793, truy sát Lý Tĩnh. Muốn nói Na Cha đã sớm lửa giận ngút trời, nhất là bệ hạ chuyên môn tại Trần Đường Quan một vùng cho hắn tu trúc thần cung, xem như nhìn cực nặng, làm sao biết, phụ thân Lý Tĩnh vậy mà như thế quá phận. Hiện tại Na Cha tâm tình, gọi là một cái hỏng bét cực độ, ngươi sẽ chỉ mắng ta nghiệt xúc nếu sớm đã đem ta không đem người con, ta hôm nay liền muốn để ngươi đẹp mặt. Na Cha cũng là phát hỏa, đem hỏa tiêm thương ngưỡn một cái, chỉ vào Lý Tĩnh quát. Lý Tĩnh gặp Na Cha nổi điên, cũng biết chính mình không phải là đối thủ của nàng, ngoài mạnh trong yếu hô, ta thế nhưng là phụ thân của ngươi, ngươi đây là muốn giết cha sao? Ta đã sớm đi nhục thể phàm thai, bây giờ đã là liên hoa pháp thân, chính là cùng ngươi gãy mất cha con chi tình phân, huống hồ ngươi vị phụ thân này khi nào làm phụ thân gốc dễ phân. Na Cha càng nói càng là tâm bi, nữ nhi gặp nạn, ngươi từ trước tới giờ không từng đứng tại lập trường của ta, khắp nơi đều đem chịu tội đổ tội lên đầu ta, ngươi chính là làm như vậy phụ thân sao? Nếu là không có đế tân bệ hạ trợ giúp, ta sợ là sớm đã chết ở tứ hải long vương chi thủ, mà ngươi đây sẽ chỉ đem ta đẩy đi ra, sợ để cho các ngươi xui xẻo vận. Ngươi ăn nói bừa bãi bị người vạch trần Lý Tĩnh, kém chút chính là một ngụm lao huyết phun tới, nhưng Na Cha cu nở dê không có tính nói sai, mà lại là câu câu mang máu, giống như mũi kim đâm vào Lý Tĩnh nội tâm, để hắn trong lúc nhất thời căn bản không có phản bác đến. Ngươi ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy? Na Cha chỗ nào còn đi cùng hắn rông dài, cười lạnh một tiếng nói, Lý Tĩnh ta vốn không muốn cùng ngươi liên lụy, thế nhưng là ngươi hủy ta thần cung, còn một roi quất nát ta kim thân pho tượng, ta cũng không quá đáng, chỉ đâm ngươi ba phát, nếu ngươi không chết, chuyện hôm nay liền như vậy thôi. Lý Tĩnh cơ hồ liền muốn cuồng mắng, cái kia hỏa tiêm thương xem xét cũng không phải là phàm vật, nếu là thật sự bị đâm ba phát, đây chẳng phải là chết thảm kết cục nhiệt tử. A nghiệt tử, ta làm sao lại sinh dạng này nữ nhi? Lý Tĩnh nhưng không nghĩ qua, nếu là không nhận thái ớt chân nhân mê hoặc, tự mình làm tốt phụ thân ái nữ gốc dễ sắc, hắn hay là Trần Đường Quan tổng binh, tất cả cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Lý Tĩnh quát, ngươi tên xuất sinh này, ngươi lại muốn giết ta có gì không dám? Ngươi phá ta kim thân, ta liền đâm ngươi ba lần không ai nợ ai. Na Cha nói xong, liền giơ lên hỏa tiêm thương, muốn lấy đối phương tính mệnh. Lý Tĩnh coi là thật dọa đến hồn phi phách tán, trước mới chỉ là vội vã phát tiết lửa giận đi, còn không có nghĩ tới Na Cha như vậy gan to bằng trời, hắn nhưng không có nghĩ tới, hắn bây giờ thân phận cũng không phải đi qua tổng binh, tại Na Cha cái này quan tiên phong trong mắt, Lý Tĩnh đã trở thành quốc tặc. Nếu là quốc tặc, liền không thể lưu Tạ Vân Phi đối với Na Cha có ơn chi ngộ, còn có thể cứu mệnh tri ân, mấu chốt nhất vẫn là tái tạo tri ân, ba loại ân tình, mặc kệ là bên nào, đều là cực kỳ bất phàm. Huống chi Na Cha đồng thời có cái này ba loại ân tình lớn, nàng vốn là trọng tình trọng nghĩa, nơi nào sẽ không quan tâm, liền xem như thái ớt chân nhân đi ra can thiệp, nàng QNZ không nhất định sẽ từ. Na Cha là quyết tâm muốn trả thù Lý Tĩnh roi hủy kim thân đại thù. Lúc này cây đuốc nhọn thương nhoáng một cái, hướng phía Lý Tĩnh đầu đâm tới, Lý Tĩnh cuống quýt lấy họa kích đón lấy, lập tức thương kích giao phòng, không có hai ba lần, Lý Tĩnh chỉ cảm thấy nứt gan bàn tay, mà Na Cha lực lớn vô cùng, liên tục thế công phía dưới, Lý Tĩnh người bị giết ngửa ngửa lật, chật vật không chịu nổi. Lý Tĩnh toàn thân mồ hôi rơi như mưa, run chân tiêu pha, đành phải buông tha ân phu nhân, chính mình chạy trốn đi. Na Cha hừ một tiếng, càng phát xem thường cái này sợ chết phụ thân, hô, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy được bao xa, liền xem như ngươi chạy đến trên mặt trăng đi. Ta cu nở dê không buông tha ngươi. Na Cha hận ý nguyên bản không phải rất mạnh, nhưng là Lý Tĩnh sai lầm lớn nhất liền không nên hủy Na Cha thần cung hương hỏa miếu, nhất là cái này thần cung liên quan đến Tạ Vân Phi trên đầu, hết lần này tới lần khác đây là Na Cha coi trọng nhất. Lý Tĩnh cũng là sợ vỡ mật, làm sao biết nhà mình nữ nhi như vậy dũng mãnh phi thường, đem chính mình dê tờ đến quăng mũ cởi giáp không tính, còn kém chút cho mẹ chết. Lý Tĩnh hoảng hốt chạy bừa, dù sao cũng là học quá đạo thuật, lúc này trong miệng nói lẩm bẩm, chính là một cái thuật độn thổ đạo tẩu. Na Cha dâm lên phong hỏa luân, thấy cảnh này, cười to nói, Lý Tĩnh, ngũ hành chi thuật, chính là đạo gia bình thường nhất công pháp, ngươi cho rằng thổ độn đi, ta liền không tìm được ngươi sao? Thật là y nghi ha ho hủy hệ nở, mơ ngộng hao huyền. Nói xong những này, Na Cha đem chân khẽ động, lai phong hỏa luân, chỉ nghe thấy phong hỏa thanh âm, giống như phong vân lôi điện, tốc độ cực nhanh, hướng phía trước đuổi theo. Lý Tĩnh đó là ruột đều hối hận rõ ràng à, trong lòng nói nhỏ, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu biết vậy chẳng làm, nhưng là bây giờ thì như thế nào có thể quay đầu, đành phải buồn bực đầu đảm mệnh. Nếu là thật bị cô nàng này vượt qua, xác định vững chắc sẽ bị nàng cho đâm chết luân lạc tới như thế tình trạng, thật là ta Lý Tĩnh đời này lớn nhất bất hạnh á, quả nhiên là ngươi đuổi ta đuổi, phong hỏa lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ một người dưới đất, một người ở trên trời, hết lần này tới lần khác hay là cha con quan hệ, nếu thật nói đến, quả nhiên là thiên hạ nhất trách sự tình, thật là khổ hai người a. Ngay tại Lý Tĩnh kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay sát nà, hắn lập tức thấy được thứ tử mộc cha ngay tại nơi xa, lúc này chui ra, hô, con của ta, mau tới cứu ta, cần biết mộc cha chính là cựu cung sơn bạch hạc động phổ hiển chân nhân đồ đệ, mộc cha gặp phụ thân thất thố như vậy, lại nhìn trên trời có một người đuổi theo, biết không tốt, lập tức bảo hộ ở Lý Tĩnh trước người, hô, phụ thân không nên hoảng loạn, hải nhĩ lần nữa chờ đợi. Lý Tĩnh lúc này mới yên lòng lại, phải biết chính mình nhị nhi tử hay là thật hiếu thuận, mấu chốt là pháp lực cao thâm, bày ở chân chính tiên nhân môn hạ, cũng coi là có chút coi trọng. Đúng vào lúc này, Na Cha vừa vặn đuổi tới, gặp Lý Tĩnh trước người đứng đấy một thiếu niên lang, liền rơi xuống đất. Na Cha chưa mở miệng, Mộc Cha liền lên trước một bước, chập ngón tay như kiếm, chỉ vào Na Cha trách mắng, Na Cha ngươi cái này nghiệt chướng quả nhiên là gan to bằng trời, giết chết cha, ngỗ nghịch phi thường, hay là nhanh chóng tối lui, ta tha cho ngươi khỏi chết, tha ta không chết người tốt lớn khẩu khí. Na Cha nộ kích mà cười, đung đưa càn khôn quyển nói, ta nói ngươi là ai, vì sao khẩu xuất cùng nôn, ta thương hạ không giết vô danh chi quỷ. Mộc Cha giận quá, trừng mắt Na Cha nói, ngươi vờ ơ y, ma không nhận ra ta sao, ta chính là Mộc Cha, ngươi nhị ca.